Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4178, Điện Hạ chết, 2 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được yêu ma kia, Tuấn Liệt cùng Huyền Huyền cũng buông xuống tâm tư khác, đều là sắc mặt vui vẻ, hướng phía hang núi nhìn lại hang núi không thấu ánh sáng, bên trong bị một mảnh bóng dâm bao phủ, tăng thêm thần niệm lại không cách nào quét nhìn, bọn hắn dùng mắt trần, tạm thời thấy không rõ lắm chỉ có thể nhìn thấy, có một cái bóng. Đang bị vô hạn kéo dài, theo hang núi chỗ sâu, từng bước một đi tới. Một cái, không ít yêu ma đều là mày nhân lại, bao quát Tuấn Liệt cùng Huyền Huyền ở bên trong. Chỉ có một vị điện hạ trở về rồi, Tuấn Liệt lộ ra mê hoặc, theo thân ảnh kia xuất hiện bắt đầu, bọn hắn liền cho rằng, đây là 4 vị thánh tộc dòng dõi ở trong một vị, theo không nghĩ tới mặt khác. Chẳng qua là, chỉ có một vị điện hạ xuất hiện, nhưng Tuấn Liệt trong lòng không khỏi nhảy ra một cái ý nghĩ. Tô Hàn đã đi vào, chiến lực của hắn rất mạnh, điện hạ nhóm muốn giết hắn chỉ sợ cũng không dễ dàng. Mà giờ khắc này, chỉ có một vị điện hạ trở về, chẳng lẽ là... Tuấn Liệt biến sắc, mặt khác 3 vị điện hạ, đều bị Tô Hàn cho xử lý rồi. Nghĩ tới đây, Tuấn Liệt lập tức hướng phía Huyền Huyền nhìn lại. Trùng hợp, giờ phút này Huyền Huyền cũng đang nhìn Tuấn Liệt. Căn bản không cần giao chảy. Hai người liền hiểu đối phương ý nghĩ trong lòng. Mà trừ bọn họ bên ngoài, mặt khác một chút hoàng tộc dòng dõi, vương tộc dòng dõi các loại, cũng đều tại lẫn nhau đối mặt. Tựa hồ trong lòng bọn họ, cũng đang suy đoán một ít gì. Nhưng rất nhanh, Tuấn Liệt cùng Huyền Huyền, liền đều lắc đầu. Cho dù là Tô Hàn chiến lực rất mạnh, có thể đem điện hạ nhóm áp chế, có thể nghĩ muốn đánh chết lời, có thể nói là khó hơn lên trời. Coi như điện hạ nhóm không phải là đối thủ, có thể trốn tới, cũng không phải việc khó gì. Không chút nào khoa trương, dùng hồng y, bách chuẩn sức chiến đấu của bọn họ, tăng thêm cái kia rất nhiều thủ đoạn bảo mệnh, chính là đỉnh phong thiên thần cảnh tới, đều không nhất định diệt bọn hắn. Không quan trọng một cái Tô Hàn, nhiều lắm là nửa bước thiên thần cảnh tu vi, hắn có thể so đến được đỉnh phong thiên thần cảnh. Tuyệt không có khả năng, cho nên... Ý nghĩ này căn bản cũng không thành lập. Cũng là chính chúng ta hù dọa chính mình. Tuấn Liệt truyền âm tự diễu. Cái kia vì sao? Chỉ có một vị điện hạ ra tới rồi. Huyền Huyền cau mày nói. Chẳng lẽ là có sự tình khác phải xử lý? Đợi lát nữa còn phải lại tiến vào này sơn động. Không biết. Tuấn Liệt lắc đầu. Quản nhiều như vậy làm gì? Chỉ cần ra tới chính là điện hạ nhóm liền tốt. Này đủ để chứng minh. Cái kia Tô Nhất cùng Tô Hàn đều chết tại trong tay bọn họ. Cũng thế, Huyền Huyền gật đầu, như Tô Hàn bất tử, điện hạ nhóm há có thể ra tới, hô. Hang núi trước đó, nguyên bản bình tĩnh một mảnh, lại chẳng biết tại sao, bỗng nhiên thổi lên một trận âm phong. Tuấn Liệt bọn hắn nhịn không được run nhúc nhích một chút, thầm nghĩ như thế bình thường đại sơn trước đó, thế mà còn có như thế lẫm liệt hàn phong. Bất quá, bọn hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, gần vạn yêu ma yên lặng lại. Trên mặt bọn họ hết thảy đều lộ ra cuồng nhiệt cùng sùng bái. Đối mặt thánh tộc điện hạ, bọn hắn muốn thời thời khắc khắc, bảo trì loại kia nhất dáng vẻ cung kính. Mà tại bọn hắn nhìn chăm chú phía dưới, cái kia bị vô hạn kéo dài ảnh từ, cũng đang dần dần rút ngắn. Này chứng minh, đối phương sắp đi ra sơn động, cung nghênh điện hạ trở về. Tuấn Liệt đầu tiên khom người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy hắn như thế. Mặt khác hoàng tộc dòng dõi không khỏi âm thầm bĩu môi, thầm nghĩ liền ngươi biết nịnh hót. Bất quá Tuấn Liệt đều đã biểu hiện như vậy, bọn hắn cũng không thể kéo chân sau, bằng không, liền là đối điện hạ vô lễ. Không có chút gì do dự, hết thảy yêu ma đều là cúi đầu khom người, cùng hô lên. Cung nghênh điện hạ trở về, xa xa xa, tiếng bước chân từ xa mà đến gần, dường như triệt để đi tới hang núi lối đi ra, cái kia sàn sạt tiếng bước chân. Đột nhiên biến mất. Tuấn Liệt bọn hắn vẫn luôn là đầu gấp thấp, thân ảnh uốn lượn, còn kém phủ phục xuống tới. Thánh tộc điện hạ nếu không nói để bọn hắn dâng lên, bọn hắn cũng không dám dâng lên. Chuyện gì xảy ra, sau một lát, vẫn như cũ là không có âm thanh truyền đến, những yêu ma này trong lòng, không khỏi dâng lên nghi hoặc. Bọn hắn có lòng muốn ngẩng đầu nhìn lên một cái, có thể nhiều người như vậy đều tại cúi đầu, nếu ai trước ngẩng đầu. Chẳng phải là hạc giữa bầy gà. Đối này loại vô lễ bất kính ra hỏa, điện hạ nhóm luôn luôn đều là không khoan dung. Cho nên, cho dù là trong lòng tràn đầy lo nghĩ cùng nghi hoặc, lại cũng không có bất kỳ cái gì yêu ma thiên kiêu ngẩng đầu. Soạt, có một dạng vật phẩm, bỗng nhiên theo hang núi bên kia bay tới. Không có cái gì uy hiếp khí tức, Tuấn Liệt bọn hắn tự nhiên cũng không cần đi ngăn cản. Vật kia phẩm, tại giữa không trung, xẹt qua một đảo hoàn mỹ đường cong, cuối cùng phịch một tiếng, rơi vào Tuấn Liệt trước mặt hư không lên. Tuấn Liệt cúi đầu, vật kia phẩm ngay tại trước mắt của hắn, hắn có thể thấy rất rõ ràng. Đó là, một cái đầu lâu, đầu hướng lên trên, con mắt còn không có nhắm lại, vừa vặn cùng Tuấn Liệt đối mặt. Này một cái chớp mắt, Tuấn Liệt đầu tiên là sửng sốt một chút, tựa hồ đại não kịp thời. Ngay sau đó, oanh, hắn trong óc trực tiếp nổ tung, toàn thân lông tơ, đều tại đây khắc dựng lên dâng lên. Ánh mắt của hắn trừng lớn, hô hấp dồn dập, vẻ mặt càng là tái nhợt tựa như bốn người. Điện hạ, chật vật hai chữ, theo Tuấn Liệt trong miệng phun ra. Cái đầu kia, chính là tứ đại thánh tộc dòng dõi một trong, Bách Chuẩn đầu. Cho đến cuối cùng, Bách Chuẩn còn si tâm vọng tưởng, cảm thấy hắn không phản kháng, Tô Hàn liền thật sẽ thấy lòng trung thành của hắn. Rõ ràng, hắn đối Tô Hàn làm người, vẫn là không hiểu rõ lắm. Nếu là một cái có tư chất thiên kiêu như thế thỉnh cầu, Tô Hàn thật là có khả năng chỉ cần hắn bản mệnh kim huyết. Có thể Bách Chuẩn là một cái yêu ma, hơn nữa còn là thánh tộc dòng dõi. Dù cho thật sự có bản mệnh kim huyết uy hiếp, giữ ở bên người cũng là một quả bom hẹn giờ. So sánh đem hắn thu làm người hầu, Tô Hàn vẫn cảm thấy người chết uy hiếp lực thấp nhất. Cho nên, Tô Hàn không nhìn thẳng Bách Chuẩn biểu trung tâm, tại hắn không thể tin được tầm mắt bên trong, tiễn hắn đi gặp Hồng Y, Kim Tố, cùng với Tượng Trùng. Này chút tạm thời không nói, chỉ nói giờ phút này, Tuấn Liệt nhìn thấy Bách Chuẩn đầu. Hắn ngàn nghĩ vạn nghĩ, cũng chưa từng có nghĩ tới, sẽ có dạng này một màn phát sinh. Thậm chí, khi nhìn rõ sở, đó là Bách Chuẩn đầu về sau, Tuấn Liệt đều lăng thần mấy giây thời gian. Cho đến cuối cùng, Tuấn Liệt này mới phản ứng được. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía hang núi trước đó đạo thân ảnh kia, toàn thân áo trắng, sợi tóc tung bay, ngũ quan thanh tú, vẻ mặt tươi cười. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuấn Liệt trong óc lần nữa nổ tung, nồng đậm kinh ngạc, như kinh đảo hải lãng, đem hắn chớp mắt bao phủ. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao chân trời xa xăm kia núi trước đó, còn có loại kia lẫm liệt gió rét thấu xương. Cái kia căn bản cũng không phải là chân chính gió, đó là đến từ nguy cơ sinh tử trực giác, điện hạ chết, một tiếng này gào thét, nhưng hết thảy yêu ma đều là thân thể rung mạnh, tất cả đều ngẩng đầu. Thần niệm vô pháp quét nhìn, mắt trần lại có thể nhìn rõ ràng. Theo trong sơn động đi ra thân ảnh, căn bản cũng không phải là bọn hắn cho là điện hạ, mà là nhân tộc Tô Hàn, bá bá bá. Sau một khắc, mọi ánh mắt đều hướng phía Tuấn Liệt bên kia nhìn lại. Khi bọn hắn thấy cái kia viên hai con ngươi trừng lớn, chết không nhắm mắt đầu thời điểm, rốt cuộc minh bạch, điện hạ chết mấy chữ này hàm nghĩa. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.